Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, Tử Chiến. Hạ, suy, cái kia Đông Lâm Tông chủ thi triển ra thật lớn chùm ánh sáng đầu tiên cùng cái kia vô số thế tiến. Công đánh vào một chỗ, lập tức chính là tồn tại vô số tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Cái kia thật lớn chùm ánh sáng ước chừng vỡ nát gần như phân nửa thế tiến công sau mới tan rã tan. Vỡ mở ra, sau đó, Khuynh Nhạc Phong chủ trường thương đánh tới. Cũng là đem cái kia thừa ra thế tiến công chôn vùi hơn phân nửa. Đi qua Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ cái này hai đại cường giả ngăn cản sau đó. Cái kia vô số thế tiến công, lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại có một thành không đến. Có thể này một thành thế tiến công, cũng là có trên trăm đạo. Bên trong chỉ là đế cảnh cường giả thi triển ra thế tiến công. Liền có qua 80 đạo. Những thứ này thế tiến công, chính là cùng Đông Lâm Thần Tông những cường giả kia thi triển công kích cùng một chỗ. Thình thịch, một mảng lớn tiếng oanh minh vang lên đi qua. Đông Lâm Thần Tông hơn 10 vị cường giả đều là liên tiếp không ngừng vang lên tiếng kêu rên. Hơn 10 đạo thân ảnh tồn tại gần một nửa lui nhanh đi ra ngoài. Mà những cái kia không có lui nhanh đi ra ngoài, cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Một màn này, nhường Phùng Diễm nhìn ở trong mắt, sắc mặt lập tức xấu xí hạ xuống. Lúc này mới một lần công kích, Đông Lâm Thần Tông cái kia hơn 10 vị cường giả chính là chịu đến tổn thương không nhỏ. Cần phải biết rằng, một vòng này công kích, chỉ là những cái kia khác thế lực cường giả xuất thủ. Vậy hắn tam đại tông phái, bao quát cái kia tam đại tông phái tông chủ cũng đều còn không có xuất thủ đây. Mà hắn cái này một phương, vừa rồi bằng vào Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người đồng loạt ra tay mới là đem. Những cái kia hóa giải chín thành, chỉ khi nào hắn tam đại tông phái người xuất thủ. Tất nhiên là có thể đơn giản phái ra cùng Đông Lâm Tông chủ. Khuynh Nhạc Phong chủ hai người thực lực gần cùng với địch nổi. Cái kia còn lại người. Đối kháng Đông Lâm Thần Tông cái này hơn 10 người. Quá dễ dàng. Tiếp tục như vậy. Ta Đông Lâm Thần Tông những trưởng lão này đều phải chết ở chỗ này. Phùng Diễm vẫn ngắm nhìn chung. Quanh. Không được. Họa là ta xông ra đến. Bọn hắn muốn giết người cũng là ta. Nếu như tất cả trưởng lão vì ta Phùng Diễm một người mà tất cả đều vẫn lạc, ta Phùng Diễm cả đời này liền vĩnh viễn hổ thẹn cho bọn hắn, lại không nhan sống trên cõi đời này. Phùng Diễm trong lòng gào thét, vù vù, chói mắt kim quang kèm theo cái kia kinh người ma khí cuộn sạch mà ra. Trảm thần đao trong tay, Phùng Diễm con ngươi bên trong một màn điên cuồng chi sắc xẹt qua. Sau một khắc, thân hình hắn đúng là lướt ầm ầm ra. Muốn giết ta, vậy thì tới đi. Tiếng gầm gừ truyền bá ra. Một cổ kinh người hung lệ khí tức kèm theo trước đó chưa từng có điên cuồng, tràn ngập tại Phùng Diễm quanh thân. Mà thân hình hắn lấp lóe, giờ khắc này đúng là bay thẳng đến những cái kia vọt tới vô số các cường giả bạo vút đi. Vào thời khắc này, hắn đúng là buông tha xung quanh những cái kia Đông Lâm Thần Tông cường giả thủ hộ. Một mình nhằm phía hắn địch nhân, Phùng Diễm, không tốt, Phùng Diễm cử động như vậy, nhường Đông Lâm Tông chủ, Khuynh Nhạc Phong chủ hai người sắc mặt kịch biến. Phải biết, mặc dù hắn tam đại tông phái cường giả còn chưa động thủ, có thể những cái kia khác thế lực các cường giả, đội hình cũng không yếu, vô số thế lực cường giả liên hợp lại, chỉ là đế cảnh cường giả liền đạt tới mấy trăm vị. Đế cảnh đỉnh phong cường giả đều số lượng cũng không ít. Phùng Diễm đúng là một cá nhân nhằm phía bọn hắn. Muốn chết sao? Ha ha, lại vẫn chủ động xông lại. Muốn chết, giết, tiểu tạp chủng, đi chết đi. Cái kia rất nhiều cường giả mắt thấy Phùng Diễm đúng là hướng bọn họ làm lại, đều có một đạo vẻ vui mừng dâng lên. Chợt cái kia từng đạo sát ý tán phát ra. Phùng Diễm mặt lộ vẻ điên cuồng. Rất nhanh chính là muốn cùng những cường giả kia đụng vào nhau. Không tốt, mau dừng lại. Phùng Diễm, Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ đều là quá sợ hãi. Bọn hắn thân hình chớp động muốn đem Phùng Diễm ngăn lại. Nhưng vào lúc này, Ha ha, hai vị, gấp làm gì đâu. Một đạo tiếng cười to đột ngột vang lên. Chợt hai cổ khí tức đáng sợ tràn ngập. Hai bóng người đúng là trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn họ. Cái này hai bóng người chính là cái kia huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu Tử hai người. Thân hình bị nghẹt, Đông Lâm tông chủ hai người biến sắc, chợt trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ tức giận. Cút ngay, cho bản tôn cút. Hai đạo quát lớn liên tiếp vang lên. Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ hai người không chút do dự nào, hướng cái này huyết ảnh phủ chủ hai người trực tiếp xuất thủ. Ha ha, Đông Lâm tông chủ, ngươi ta nhiều năm chưa từng giao thủ, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực ngươi đến cùng tinh tiến nhiều ít. Huyết ảnh phủ chủ lạnh rên một tiếng, đối mặt Đông Lâm tông chủ công kích không hoảng hốt chút nào chi sắc. Cái kia kinh người huyết khí tràn ngập thân hắn, khí tức trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn. Huyết ảnh phủ chủ đối đầu Đông Lâm tông chủ, mà Khuynh Nhạc phong chủ công kích thì là bị Tiêu Diêu Tử ngăn lại. Kiệt Kiệt, Cơ Như Nguyệt, nghe nói ngươi khôi phục thực lực, hôm nay ngược lại là phải thật tốt lĩnh giáo một phen. Tiêu Diêu cung chủ cười lạnh nói, muốn chết. Khuynh Nhạc phong chủ đôi mắt lạnh lẽo, cái kia trường thương trong tay vung vẫy, đem lực lượng thôi phát đến cực hạn, một cây thương ảnh trực tiếp đâm ra, không gian lập tức bị đâm xuyên một cái đại lỗ thủng. Mà đối mặt Khuynh Nhạc phong chủ công kích, Tiêu Diêu Tử sắc mặt đạm nhiên, bàn tay kia bỗng nhiên vỗ, thiên địa rung động, một cổ đáng sợ sóng xung kích cuộn sạch mở ra, trực tiếp cùng cái kia thương ảnh đánh vào một chỗ. Hai cổ thế tiến công đều là nhất tề tiêu tán trong hư không. Xem tình hình, tựa hồ là tương xứng. Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ hai vị siêu cấp tồn tại đều là bị ngăn lại. Mà Phùng Diễm cũng là vào giờ khắc này cùng cái kia vô số cường giả đụng vào nhau. Nhưng vào lúc này, vù vù, không gian tê liệt khai lập. Một cổ trước đó chưa từng có khí băng hàn từ cái này nứt ra giữa hư không lan tràn ra, thấm nhuần tâm thần người. Tại Phùng Diễm xung quanh những cường giả kia đều là cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh thẳng trong lòng. Đồng thời bọn hắn cũng là phát hiện thân thể mình tựa hồ là trở nên cứng ngắc hạ xuống, thì dường như cả người đều đông lại phân nửa. Mà theo sát, một con trắng noãn ngọc thủ chậm rãi từ cái này nứt ra giữa hư không đưa ra, bỗng dưng nhấn một cái. Hôn. Phùng Diễm quanh thân những cảm giác kia, mình bị đông lại những cường giả kia đều là con ngươi trừng. Một đạo kinh mang xẹt qua, chợt bọn hắn cái kia cứng ngắc phảng phất băng cứng thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, phảng phất như là một khối băng sơn bị người trực tiếp gõ bể phân nửa. Những cường giả kia thân thể trực tiếp vỡ vụn, đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa. Cho dù là Phùng Diễm cũng là bị cái này đột ngột một màn cho sửng sốt. Đúng lúc này, huynh đệ, ta tới. Một đạo tò mò quát lớn tiếng vang lên. Chợt Phùng Diễm trừng mắt, chỉ thấy vậy cái kia nứt ra giữa hư không, một đạo thật lớn núi thịt lướt ầm ầm ra. Tại cái kia núi thịt sau đó, còn có một đạo lãnh diễm duyên dáng thân thể mềm mại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.